Địa phủ đế vương, chương 7, thần tiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi sau lục binh thu hồn đã đem Hắc Yên rút sạch. Thân thể nữ yêu dần khô héo đồng dạng một bộ hài cốt. Cùng với áo liệm vô lực ngã xuống bên dưới. Sau đó hỏa đại tiên đưa tay. 6 mảnh linh phù nối đuôi nhau chuyển hướng. Xếp thành hàng thẳng tắp bay tới. Chui vào ống tay áo hắn. Đối với người khác sẽ không nghi ngờ. Nhưng Lý Thành Thiên nghĩ có cái gì không đúng. Thông thường đạo sĩ sẽ dùng linh phù triệt tiêu yêu khí. Nhưng hỏa đại tiên chỉ là thu thập rồi cất giữ. Như vậy nghĩa là gì? Lúc này hỏa đại tiên giơ lên kiếm chỉ. Tại đầu ngón tay xuất hiện một đạo hồng quang bắn tới xác yêu nữ. Hỏa diễm phát ra ôm lấy nó. Âm thanh đốt cháy tách tách vang lên. Không lâu lắm cái xác bị thiêu rụi hoàn toàn. Chưa dừng lại ở đó, hỏa đại tiên tiến về phía Lý Thành Thiên. Tiếp theo hắn nhặt đầu yêu nữ. Ban đầu yêu nữ oán hận nhìn. Nhưng hắn dùng linh phù khác dán lên giữa mặt nàng. Ánh mắt nàng liền ngốc. Hắn lại nhét cái đầu vào trong bình sứ màu đen. Lấy nắp đậy bên trên. Còn cẩn thận dán linh phù phong ấn bên ngoài. Lý Thành Thiên thầm nói kỳ quái. Hỏa đại tiên không tiêu diệt luôn một thể. Hay là rũ lòng thương xót đem về siêu độ. Nhưng tại thế giới này Lý Thành Thiên làm sao không quen thuộc. Mấy đại tiên như thế này toàn giỏi phô trương thanh thế. Nhìn mấy tiểu yêu thì cười rạng rỡ. Tàn nhẫn tiêu diệt. Còn gặp đại yêu đương nhiên tất cả lui xuống. Để ta hy sinh chạy thoát thân một bước. Trong khi đó hỏa đại tiên tha nàng. Thể hiện độ lượng so với phần còn lại thật đặc biệt. Hoàn tất. Quần chúng lại nhao nhao lên. Hết lòng khen ngợi hỏa đại tiên. Lúc này hỏa đại tiên nhìn quanh cười tủm tỉm. Sau đó ánh mắt rơi trên người Lý Thành Thiên. Ngưng lại nói. Ta xem ngươi tại trên người quẩn quanh toàn âm khí. Có thể bị chúng ta. Lý Thành Thiên vội đứng lên. Cười nói. Ta thấy thân thể rất tốt. Không sao cả. Chú ý xung quanh hắn phát hiện nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình. Chính là được hỏa đại tiên quan tâm giúp đỡ. Ngược lại hắn không thích chút nào. Hắn hiện tại đang luyện phế tiên chi khí. Đương nhiên âm khí đặc biệt nhiều. Cũng nhờ biết cách không lộ chân tướng. Nếu không âm khí trên người hắn còn không để hỏa đại tiên tái xanh mặt mày. Không biết còn tưởng hắn là yêu quái. Hỏa đại tiên không hề có một tia gợn sóng nói. Có ai say rượu mà nói mình say. Nếu ngươi đồng ý, theo ta về đạo quan. Ta sẽ gọi mấy đồ đệ giúp ngươi giải trừ âm khí trên người. Thanh danh hắn cao như vậy nên muốn tự mình ra tay cũng khó. Nhờ mấy đồ đệ có lẽ tạm ổn. Nếu bình thường Lý Thành Thiên không ngại tới. Biết đâu tìm được đồ tốt. Tay chân có chút ngứa có thể trộm đan dược cũng không tệ. Nhưng giải trừ âm khí thì không thể. Mấy thứ tương tự này gặp người khác liền bệnh tật lâm đầu. Ngược lại hắn nhờ đó tu luyện. Thứ nữa mất hết sự đen tối còn gì là sắc thái địa phủ. Cho nên Lý Thành Thiên từ chối. Ân của đạo trưởng to lớn. Nhưng quả thực ta không dám nhận. Ánh mắt hỏa đại tiên biến thành băng hàn. Không phải vì lòng tốt không được ghi nhận. Mà là từ trước tới nay hắn nói cái gì người ta nghe cái đó. Chưa từng bị từ chối. Lúc này một người mập mạp trong đám đông bước tới. Lý Thành Thiên nhìn hắn trong ngọc bích cẩm y, để đại ưng hình. Chính là Lương Hàn cùng hai nhánh rear map được tỉa gọn gàng đang lại gần. Đa tạ hỏa đại tiên kịp thời ra tay diệt trừ yêu quái. Nếu không cả trại gà ta không biết tính sao. Lương Hàn đối hỏa đại tiên cung kính bắt tay chào. Sau đó nhìn qua Lý Thành Thiên. Cau mày, ngươi tên nghèo này không biết tốt xấu. Được hỏa đại tiên nói một tiếng. Ngươi nên làm cái gì mới phải? Không lẽ bắt ta cảm ơn hắn rồi? Rốt cuộc Lý Thành Thiên cười tươi. Đa tạ hỏa đại tiên. Lương Hàn nhìn sắc mặt hỏa đại tiên. Liền nói với Lý Thành Thiên. Hừm, ngươi mau quỳ xuống nhận lỗi đi. Tới đoạn này Lý Thành Thiên bị dọa kém chút ngốc. Hắn cố ý bảo vệ mấy đầu gà khỏi nguy hiểm. Đáng lý Lương Hàn xuất hiện phải nâng đỡ hắn. Hỏi hắn có bị đau chỗ nào hay không? Nhưng kịch bản không giống như trong tưởng tượng. Hỏa đại tiên lên tiếng. Đều bỏ qua. cứu một tên nhà quê cũng không có gì quan trọng. Quan trọng là dân chúng thấy hắn làm hành động đẹp, càng thêm tung hô, sau này độ tín nhiệm càng cao. Lại nói là từ trong miệng Lý Thành Thiên từ chối, không liên quan tới hắn, cho nên dễ dàng bỏ qua. Mặc dù không hài lòng nhưng Lý Thành Thiên díu dít theo sau Hỏa Đại Tiên. Đa tạ Hỏa Đại Tiên, đa tạ Hỏa Đại Tiên, Đại Tiên quả nhiên là một cái người tốt, chuyện như vậy mà bỏ qua cho ta, đúng là người tốt mà. Không hiểu vì cái gì Hỏa Đại Tiên cảm giác tên này thật phiền phức. So với quần chúng om sòm một khúc còn muốn vang hơn. Nhưng hắn đang đối ta khen hay là chê đây? Hỏa Đại Tiên giang tay nhìn quanh nói. Đây là bản sự của bần đạo. Mọi người không cần nói. Chỉ cần về sau cẩn thận một chút. Dạng yêu nhân này sẽ còn xuất hiện nhiều. Mọi người im lặng một hồi. Sau đó xôn xao. Hỏa Đại Tiên chính là hiền hòa cười. Nhưng mọi người yên tâm. Có bần đạo tại đây. Cho dù yêu ma hung hăng cỡ nào cũng không thể gây hại. Lập tức mọi người hưởng ứng. Vỗ tay ầm ầm. Có người nói Hỏa Đại Tiên có tên không sai. Chính là thần tiên sống cứu độ thế gian. Có người nói ước gì bằng 1/10 của hắn đã là bỏ công tu 9 kiếp. Hỏa Đại Tiên lại nói. Mọi người có thể giải tán. Ngày mai còn phải đi làm. Đúng đúng đúng. Lương Hàn nhìn mọi người nói. Sự tình đã được giải quyết. Mọi người nên về nhà. Lời nói Hỏa Đại Tiên cùng Lương Hàn cộng lại rất có trọng lượng. Mọi người đành ra về. Mặc dù còn nhiều chuyện muốn nói. Tỷ như yêu quái kia là thuộc loại nào? Có phải quá sợ hãi trước uy danh Đại Tiên hay không, tại sao ra mặt xanh như vậy? Đợi cho tất cả về hết. Lương Hàn bèn cho gia nhân đem ngân lượng dâng tặng Hỏa Đại Tiên. Nhìn tới hòm ngân lượng, ánh mắt Hỏa Đại Tiên sáng lên. Như là biết phản chiếu kim loại vậy. Nhưng rất nhanh thu hồi. Ta thế thiên hành đạo. Tiền bạc danh lợi cũng như nước chảy mây trôi. Vật ngoài thân mà thôi. Bất quá nhìn thí chủ có lòng như vậy. Bần đạo mạn phép nhận lấy cho đạo quan khang trang lên. Tên thí chủ sẽ được khắc trên thiên bảng trước cửa. Nghe Hỏa Đại Tiên nói, Lương Hàn mang theo thần sắc kích động. Cười hề hề, có phải ta được người trời nhìn thấy tên hay không? Đúng, họ sẽ phù hộ gia đình thí chủ phát tài. Nhưng đừng ăn nói lung tung. Họ không phải thích chúng ta nói sau lưng họ. Lương Hàn có chút rụt rè. Đại Tiên nói phải. Phía sau Lý Thành Thiên có chút thông tin. Chính là người trời. Trong miệng Lương Hàn, mấy năm qua nghe người ta đồn thổi. Nhưng tin tức dường như là từ ngoại giới truyền vào. Chính là thần tiên hạ phàm. Lý Thành Thiên chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Mỗi lần hỏi hệ thống thế nào, đẹp hay xấu, nó đều nói không biết. Còn chuyện ghi tên vào thiên bảng, hắn liền nghĩ ra chẳng qua là chiêu thức lừa gạt của đạo sĩ thúc thúc này. Mặt khác hắn qua thông tin biết được, thần tiên hạ phàm là thật, như vậy mới làm cho người ta hết lòng tin tưởng. Hỏa Đại Tiên theo thói quen vuốt râu, nhiều quá bần đạo mang không hết, có thể nhờ thí chủ cho người chuyển tới đạo quan. Không thành vấn đề, cách chương.